Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 477. Chương 477 vong linh điện mở ra, máy móc man long có thể phun hỏa, quay chung quanh ở Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng Asa chung quanh, Tần Liệt cùng Chiến Dung không am hiểu ngọn lửa công kích. Nhưng thật ra Long Miên sẽ sử dụng một loại ngọn lửa phun ra kỹ năng. Mỗi lần dùng ra tới, là có thể thiêu hủy một mảnh địch nhân, làm những cái đó hư ảnh cũng không dám tới gần, xứng cùng Asa ngọn lửa pháp thuật, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ trường hợp. Làm Tần Liệt cùng Chiến Dung có cơ hội đánh chết phụ cận hữu hình địch nhân kia từng con xấu xí. Thực thi quỷ, dương miệng rộng đầy đất bò. Tìm mọi cách tưởng từ bọn họ trên người muốn mấy khối thịt xuống dưới, lại lần nữa chém ra một lưỡi. Hái, đường thời từ không trung hạ xuống. Hắn nguyên năng đã còn thừa không có mấy. Họa những cái đó hồn ngự phù văn liền tiêu hao hắn không ít nguyên năng. Lại kích hoạt phù văn sinh vật cùng thẻ bài. Tiêu hao càng nhiều, hơn nữa chiến đấu đến bây giờ. Trong cơ thể nguyên năng đã mau hao hết. Nhìn lại trước mắt này đó phảng phất sát không xong địch nhân. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu to, Tần Liệt bị một mảnh bạch quang bắn đi ra ngoài. Trên người hắn hồn ngự phù văn vỡ vụn như là phát hiện Tần Liệt giờ phút này ngăn cản không được hư. Ảnh công kích, phụ cận mấy chỉ hư ảnh toàn bộ hướng Tần Liệt nhào qua đi. Đường thời phản ứng nhanh chóng, hướng tới Tần Liệt liền chạy qua đi, chính là... Hắn cùng Tần Liệt chi gian khoảng cách, xa xa lớn hơn kia mấy cái hư ảnh cùng Tần Liệt chi gian khoảng cách. Cứ như vậy, đường thời căn bản vô pháp giành trước một bước, chẳng sợ hắn dùng tử khí nâng, cũng vô pháp nháy mắt vọt tới Tần Liệt bên người. Thế hắn kích hoạt chương 2 hồn ngự phù văn, ly Tần Liệt gần nhất Chiến Dung kinh hãi. Xoay người mãnh nhào qua đi, dùng thân thể của mình bao lại Tần Liệt. Ngăn trở ba con hư ảnh công kích, kết quả cuối cùng chính là, Chiến Dung trên người hồn ngự phù văn cũng bị chém nát. Cũng may vì đường thời tranh thủ thời gian, mặt khác hư ảnh lại muốn cướp thượng thời điểm, lại bị một phen lưỡi hái, từ sau lưng chặn ngang chặt đứt, màu lục lam hư ảnh giống như bị gió thổi tán sương khói. Phiêu phiêu đãng đãng biến mất ở Tần Liệt cùng Chiến Dung trước mắt quần áo. Đường thời ra tiếng, đã một bước vượt lại đây, Tần Liệt cùng Chiến Dung đồng thời lột ra hộ giáp cổ áo. Đường thời lại lần nữa vì bọn họ kích hoạt rồi một khác chương hồn ngự phù văn. Lúc trước kia chương đã biến mất, làn da thượng liền điểm dấu vết cũng không lưu, có hồn ngự phù văn bảo hộ. Hai người lại lần nữa nhảy dựng lên, chém phiên phác lại đây hủ thi cùng thực thi quỷ, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Bọn họ sẽ chết ở chỗ này. Địch nhân quá nhiều, này đó bất tử tộc đều là từ đâu tới? Chẳng lẽ thật là Odafa tìm tới? Hắn có như vậy thực lực? Đường thời nhịn không được muốn hoài nghi. Ám dạ tinh linh liền quang minh tinh linh cũng không bằng. Như thế nào làm đường thời tin tưởng hắn có như vậy năng lực? Có thể điều khiển bất tử tộc, nhìn thoáng qua nơi xa. Bị viêm tự ngăn cản trụ bước chân to lớn thực thi quỷ. Đang dùng thật lớn mọc đầy răng nanh xấu xí trường miệng. Phát ra một tiếng gầm rú. Kích thích trên mặt đất những cái đó thực thi quỷ cùng đánh thuốc kích thích giống nhau đi phía. Trước phác, viêm tự thần kiếm không ngừng quét dọn kim quang. Ở thật lớn thân thể thượng cắt đứt rất nhiều miệng vết thương. To lớn thực thi quỷ bởi vì bị thương, trở nên phá lệ táo bạo. Năm căn móng vuốt mỗi một cây đều sắc bén tựa chủy thủ. Mỗi một chút đều hướng tới viêm tự trên người chộp tới. Viêm tự động tác nhanh nhẹn, to lớn thực thi quỷ nhất thời vô pháp đắc thủ. Viêm tự nhất thời cũng vô pháp đem chi giết chết. Một người một quỷ rằng co không dưới, đường thời nhìn viêm tự bên kia chiến đấu. Nội tâm nôn nóng, nhìn lại chung quanh. Ngay cả chiến tranh cự thú cũng không mấy cái đứng thẳng. Bị vô số chỉ hủ thi bao phủ, đè ở hủ thi xếp thành thi sơn, dưới. Căn bản bò không đứng dậy, lại không nói đến huy động kim loại bổng đâu. Đường thời lại lần nữa rút ra một chương thẻ bài. Kích hoạt, tử vong kỵ sĩ cao lớn thân hình xuất hiện ở trước mắt Thái Luân. Có thể hay không tiêu diệt chúng nó? Kết thúc trận chiến đấu này. Lấy như thế số lượng tới đối phó bọn họ 6 cá nhân. Cái này hành động quá điên cuồng. Khó có thể tưởng tượng. Lớn như vậy lực lượng chính là một cái S cấp nơi tụ tập cũng kiên trì không được. Huống chi là bọn họ 6 cá nhân đâu. Liên tính bọn họ không cần nguyên năng cùng áo pháp chi lực. Chỉ bằng tay chém, phỏng trưng cánh tay mệt chặt đứt cũng giết không xong. Cần thiết ngẫm lại biện pháp nâng lên khôi giáp mặt nạ bảo hộ hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Thái Luân không có ra tiếng, chỉ là nắm chặt trong tay kiếm siêu, như thế nào? Không có cách nào sao? Thái Luân ở đường thời cảm nhận chung, đó là giải quyết khốn cảnh hảo thủ. Trước mắt đối phó lại là bất tử tộc, cùng Thái Luân chức nghiệp đối khẩu. Hắn hẳn là có biện pháp giải quyết mới là Thái Luân đứng thẳng bất động. Một quyền đánh bạo những cái đó không có mắt hủ thi phát lại đây hủ thi cùng thực thi quỷ. Khôi giáp mặt nạ bảo hộ nhìn về phía đường thời. Hồn hậu thanh âm vang lên, nếu muốn giải quyết trận này chiến dịch. Yêu cầu mượn dùng chủ nhân người chết quân đoàn, người chết quân đoàn. Ta, hắn xác định chính mình không có như vậy một cái đồ vật Thái Luân coi chừng đường thời bất động. Không, là ta chân chính chủ nhân. Vong linh chi vương, đường thời trừng mắt, bỗng nhiên phát giác chính mình mặt rất lớn. Cho tới nay, hắn cho rằng hắn xúi dục tử vong kỵ sĩ. Nguyên lai sự thật không phải hắn xúi dục cái này cường giả. Mà là cái này cường giả bởi vì nhận ra hắn linh vương tay trái. Cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Không, không phải hắn, mà là trong thân thể hắn vong linh chi vương. Thái Luân tiếp tục nói. Ngươi hẳn là rõ ràng người chết quân đoàn nơi. Vong linh chi vương người chết quân đoàn tất cả đều bị phong ấn tại vong linh trong điện. Nếu bất động dùng người chết quân đoàn, trước mắt khốn cảnh, vô pháp giải quyết đường thời một bên phòng bị từ bốn phương tám hướng phát xiết qua tới địch nhân. Một bên cẩn thận đánh giá cái này thân cao 2 mét nhiều đại gia hỏa. Vốn định xem hắn rốt cuộc là hoài cái gì tâm tư khuyên hắn giải phong vong linh điện. Đáng tiếc, hắn cả người đều bị chiến giáp bọc đến kín mít, liền khuôn mặt đều nhìn không thấy. Càng đừng nói biểu tình, ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là vong linh chi vương người, đường thời biết hiện tại không phải truy cứu chuyện. Này thời điểm, nhưng hắn vẫn là cảm thấy tức giận, cho tới nay nhờ cậy người, thần phục chủ nhân cư nhiên không phải hắn. Ngươi cùng vong linh chi vương là nhất thể, ngươi chính là hắn. Hắn chính là ngươi, nói vậy. Hắn bị phong ấn tại vong linh trong điện. Hắn không có khả năng ra tới. Ta chỉ là ta, đường thời không rõ vì cái gì tại đây loại thời điểm. Lại muốn so đo chuyện như vậy, lại một tiếng kêu rên. Long Miên cùng Asa trên người hồn ngự phù văn cũng bị đánh nát. Bất chấp cùng Thái Luân lại nói, lập tức xoay người xông về phía trước. Thế bọn họ hai người một lần nữa kích hoạt tân hồn ngự phù văn. Đường thời chỉ cảm thấy chính mình nguyên năng càng thiếu. Hắn muốn duy trì được bốn người hồn ngự phù văn hao tổn. Hắn đã phi thường cố hết sức xoay người lại xem phương xa viêm tự. Vừa lúc thấy hắn bị to lớn thực thi quỷ đại móng vuốt từ giữa không trung chụp rừng ở địa. Vốn dĩ viêm tự cao cao nhảy lên. Hẳn là tưởng công kích to lớn thực thi quỷ phần đầu yếu hại. Không nghĩ tới sẽ bị lợi chảo đánh trúng. Trực tiếp chụp xuống dưới. Ầm vang, một tiếng. Đại địa đều vì này rung lên. Đường thời tâm đột nhiên nắm khởi. Lại xem phía sau đồng bạn. Vì không cho hư ảnh tới gần. Vô cớ lãng phí như vậy nhiều áo pháp chi lực. Tại đây loại bao quanh vây quanh dưới tình huống. Một khi áo pháp chi lực hao hết. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là chết, đường thời lại lần nữa phiêu động đến Thái Luân bên người. Tử thần chi bào rách nát lam lũ vạt áo ở trong gió phiêu đãng. Giơ tay chém phiên hai chỉ dương xấu xí miệng rộng, chờ cắn hắn một ngụm thực thi quỷ. Nhìn thẳng Thái Luân, từng câu từng chữ hỏi. Nếu vong linh điện phong ấn cởi bỏ, ta còn có thể là ta. Thượng cổ ma thần đã không còn nữa. Vong linh chi vương không chịu ma thần ảnh hưởng, có được chính mình lý trí, sẽ không vọng thêm giết chóc Thái Luân tránh đi đường thời vấn đề. Trên thực tế, hắn cũng không biết một khi vong linh điện mở ra, vong linh chi vương có thể hay không cướp lấy đường thời thân thể. Một lần nữa trở lại thượng cổ thời kỳ vong linh chi vương, đây là đường thời do dự mấu chốt. Nếu hắn ý thức bị vong linh chi vương thay thế được, đôi hắn ái nhân cùng bằng hữu bất lợi, kia sẽ là thực khủng bố sự. Hắn liền tính cuối cùng tranh đoạt trở về ý thức, cũng sẽ sống không bằng chết, mở ra đi. Ta tới bảo hộ ngươi, đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở đường thời trong ý thức. Đường thời sợ hãi, cả kinh, tưởng chính mình ảo giác. Không bao lâu, cái kia thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Vong linh chi vương giao cho ta, ngươi chỉ lo cường hóa tử vong chi liêm, thả ra vong linh quân đoàn, đường thời lúc này mới nghe ra. Là Mai Ngàn Nhan thanh âm, không rõ hắn thanh âm như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình trong ý thức. Nếu như vậy có thể giao lưu, trước kia vì cái gì không làm như vậy, như là đoán được đường thời ý tưởng, Mai Ngàn Nhan thanh âm lại lần nữa xuất hiện, lực lượng của ta càng ngày càng yếu. Liên tính ngươi vì phòng ngừa Traen lực lượng tăng cường, cự tuyệt cường hóa tử vong chi liêm, nếu không bao lâu, ta cũng sẽ biến mất, đến lúc đó Traen cùng hắn vong linh quân đoàn giống nhau sẽ ra tới. Cùng với chờ cho đến lúc này làm chính hắn phá tan phong ấn. Không bằng lần này thả hắn ra, còn có thể có điểm tác dụng phong ấn biến mất. Như vậy ngươi... Đường thời không nghĩ làm Mai Ngàn Nhan cuối cùng liền một tia vong hồn cũng không dư thừa. Hắn không đành lòng, Mai Ngàn Nhan khẽ cười một tiếng. Thượng cổ thời kỳ ta liền đã chết, nhưng thật ra không biết Hawkless vì nhân tộc làm nhiều như vậy. Có hắn bảo hộ nhân tộc, ta cũng liền an tâm rồi, thanh âm đột nhiên chuyển lãnh. Không cần cọ sát, nắm chặt thời gian, đường thời nghe được Mai Ngàn Nhan kia một tiếng cười khẽ. Trong đầu nhịn không được hồi tưởng, như vậy mỹ lệ người cười rộ lên sẽ là bộ dáng gì? Đáng tiếc, vô luận nghĩ như thế nào tưởng, cũng nghĩ không ra như vậy tốt đẹp trường hợp, đường thời cắn răng một cái. Làm ra quyết định đem Hawkless để lại cho hắn sở hữu tử vong chi nhãn toàn bộ lấy ra tới. Cơ hồ là nháy mắt, tận trời tử khí bỗng nhiên nổ tung, nguyên bản liền đen nhánh ban đêm. Lại có nồng đậm tử khí che đậy, liên tính chạm đối diện cũng nhìn không thấy lẫn nhau. Không khí lạnh băng như trụy hàn quật, âm trầm trầm hàn khí nhắm thẳng làn da toàn. Đường thời tựa hồ có thể nghe thấy vô số vong linh tê kêu. Thống khổ, vui thích, táo bạo, tại đây phiến tử khí lĩnh vực, đường thời cảm thấy chính mình ý thức bị rút ra, huyền phù ở đen nhánh trời cao. Chung quanh âm lãnh làm hắn xương cốt đều bắt đầu kim đâm giống nhau đau trong bóng đêm. Hắn thấy một tòa phiếm kim quang đại điện, kia đại điện hình như là trống rỗng xuất hiện, vừa mới đường thời còn không có thấy. Đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt đại điện phong cách phi thường cổ xưa. Như là phương Tây thần thoại chuyện xưa thần điện như vậy rộng lớn trang nghiêm. Trắng sữa cột đá ở kim quang hà có vẻ đặc biệt chói mắt. Đường thời hít mắt, nỗ lực nhịn xuống đau đớn, thật vất vả mới nhìn đến kia phiến thật lớn cửa điện. Cửa điện là đóng cửa, tả hữu hai phiến, cửa điện thượng vẽ có một cái phi thường phức tạp đồ văn. Phiếm nhàn nhạt kim quang, đem hai phiến cửa điện gắt gao khép kín ở bên nhau, nguyên bản trang nghiêm thần thánh đại điện bốn. Phía, chậm rãi hiện lên một tầng hắc khí. Cẩn thận đi xem, là có thể nhìn đến hai phiến cửa điện thượng đồ văn kim quang ở chậm rãi chờ tối. Hắc khí từ cửa điện khe hở trung thẩm thấu ra tới. Theo đại điện chung quanh hắc khí càng ngày càng nặng, đại điện cánh cửa cực lớn ầm ầm mở ra. Trong điện dày đặc hắc khí cuồn cuộn trào ra, một người cao lớn thân ảnh chậm rãi từ trong điện đi ra. Nhìn không thấy dung mạo. Chỉ có thể thấy một cái màu đen thân ảnh, cuối cùng một tia kim quang giống như một cây kim sắc sợi. Tơ giống nhau, từ cửa điện thượng phiêu phiêu mà ra, ở quay cuồng hắc khí giữa, hiện ra một người hình, người này không phải người khác, đúng là Mai Ngàn Nhan, Mai Ngàn Nhan đưa lưng về phía đường thời. Đối mặt rộng mở cửa điện, đứng ở cái kia cao lớn hắc ảnh phía trước, Hắc ảnh phát hiện có người chặn đường, cũng dừng bước chân, giờ phút này Mai Ngàn Nhan, thân hình so cuối cùng một lần xuất hiện còn muốn nhạt nhẽo. Cơ hồ liền hư ảnh cũng nhìn không thấy, đường thời hướng sườn biên đi rồi hai bước. Muốn nhìn một chút Mai Ngàn Nhan khuôn mặt, từ sườn biên có thể thấy, Mai Ngàn Nhan miệng ở động, hắn đang nói chuyện, đối với cái kia hắc ảnh vẫn không nhúc nhích, chỉ là an tĩnh nghe. Ở đường thời chuyển tới Mai Ngàn Nhan 3/4 chỗ mặt bên khi, Mai Ngàn Nhan không biết nói gì đó, phía trước hắc ảnh gật đầu, hẳn là đồng ý. Tiếp theo, Mai Ngàn Nhan hướng về cao lớn hắc ảnh đi đến, mang theo ảm đạm kim quang, vẫn luôn dung tiến hắc ảnh giữa, hoàn toàn biến mất. Hết chương.